Diệp Tiềm biết vài tiểu lại này bất quá là lắm mồm thôi, trong lòng tuy rằng bốc lửa giận nhưng ha cũng lười so đo cùng mấy người này, chỉ trầm mặt nói. Các ngươi nhớ kỹ, từ đây về sau không được nghị luận thêm, bằng không, sẽ như cái áo này. Nói đến đây, trường kiếm như gió, trường bào của tiểu lại vừa nói đến bí văn khuê các đã bị đứt. Vài tiểu lại trắng mặt há miệng, ào ào khóc cầu xin tha mạng, Diệp Tiềm lúc này mới buông tha, đi thẳng về nhà. Yes, ta thấy chuyện cũ của công chúa cũng có gì ghê gớm đâu nhỉ. Các nàng thấy sao, khách trương.